chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64, gần cuối kỳ, một số môn tự chọn và các môn học chung dần kết thúc lớp học năm 2 khá nhiều. Diệp Nam Bạch mỗi ngày ngoài việc luyện vũ đạo thì còn phải chuẩn bị bài luận cuối kỳ và ôn thi vết thương của Hạ Quả đã khỏi. Y dần dần nghỉ một số công việc, thời gian dành không phải là gặp Diệp Nam Bạch thì cũng là đi học và chăm sóc mẹ. Hàn Phong Hứa cảm thấy Hạ Quả có chút bí ẩn, hỏi y cũng không nói, nên đành phải quay sang hỏi Diệp Nam Bạch. Diệp Nam Bạch nghĩ một chút rồi không nói cho anh ta, chỉ bảo anh ta chờ Hạ Quả tự giải thích. Còn việc Hàn Phong Hứa có hiểu rõ được không thì Diệp Nam Bạch không biết, dù sao chuyện của bọn họ cũng không phải là điều cậu có thể tham gia. Cuộc sống đầy ắp bài vở, tình bạn và tình yêu, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giữa tháng 6. Mặc dù môn học năm 3 không nhiều, nhưng Tần Hạ bận rộn với các cuộc thi trong nửa tháng qua, cơ thể anh gầy đi một chút. Diệp Nam Bạch vào buổi trưa không có việc gì, liền nấu cơm và mang đến cho anh ở phòng làm việc. Trước khi đi, Diệp Nam Bạch còn lo lắng liệu có làm phiền đến công việc của họ không. Nhưng khi vào đến nơi, cậu phát hiện mỗi người đều rất thoải mái, tụm lại với nhau chơi game. Chào các anh, Diệp Nam Bạch cầm hộp cơm đứng ở cửa, chào mọi người. Nghe thấy tiếng, vài người dừng lại công việc, đồng loạt nhìn về phía cậu, nhưng không ai nhận ra cậu là ai. Cậu ít đến, thỉnh thoảng vào phòng làm việc chỉ có Tần Hà, tính ra, ngoài Mục Dương, những người còn lại có vẻ là lần đầu gặp. Mục Dương tình cờ không có mặt, cậu không biết phải giới thiệu mình như thế nào. Cậu là ai? Có người hỏi, em đến tìm, cậu chưa nói xong, thì cửa phòng mở ra, ngay lập tức Tần Hà bước tới. Đến tìm tôi. Tần Hà tự nhiên tiếp nhận hộp cơm trong tay Diệp Nam Bạch, rồi nắm tay cậu, mỉm cười với mọi người. Các cậu tiếp tục đi. Cả phòng im lặng, ánh mắt mọi người dõi theo bóng dáng hai người đi vào phòng làm việc. Chỉ còn âm thanh thông báo game thua thảm hại thi thoảng vang lên từ màn hình. Mục Dương vừa từ nhà vệ sinh đi ra, lau tay qua loa rồi cầm điện thoại ở bàn làm việc, thúc giục. Nhanh lên, các cậu kém thế này à, mới một chút mà đã thua rồi, nhưng không ai trả lời cậu ta. Tạ Thiên Kỳ vỗ vai Vũ Văn bên cạnh, có phải như tôi nghĩ không? Vũ Văn nhìn cậu một lúc, rồi trao đổi ánh mắt với Lưu Duệ Đạt đối diện, đồng loạt gật đầu. Chuyện lớn rồi, mấy người nói gì vậy? Mục Dương ngơ ngác, các cậu bị gì vậy? Mơ mộng lung tung à? Còn chơi game không? Không chơi nữa. Tạ Thiên Kỳ tắt màn hình điện thoại, nghiêng người về phía Mục Dương, thấp giọng hỏi. Hỏi cậu một chuyện, Vũ Văn và Lưu Duệ Đạt nhận ra ý định của cậu ta. Cũng nhanh chóng tiến lại gần, tạo thành một vòng tròn xung quanh Mục Dương. Mục Dương bị ép dựa vào bàn làm việc, hai tay ôm trước ngực, hoảng hốt nói. Làm gì thế, ngày ban mặt, rõ ràng là cướp, tin không? Tôi gọi anh tôi ra dạy các cậu ngay, nói rồi cậu định hét lên, nhưng Tạ Thiên Kỳ đã che miệng cậu lại. Đừng la lên, ông chủ đang bận làm việc đấy, cậu mà dám làm ồn, chắc chắn ra ngoài sẽ là người đầu tiên bị ăn đòn. Mục Dương không nói được gì, chỉ có thể phát ra âm thanh mơ hồ. Tạ Thiên Kỳ buông tay, ghét bỏ lấy một tờ giấy lau tay. Vũ Văn nhướng mày, vẻ mặt đầy tò mò. Ông chủ có phải là đang yêu rồi không? Đúng vậy, cậu làm sao biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Dương ngập ngừng, cuối cùng cảm thấy có gì đó không đúng. Khoan đã, các cậu hỏi chuyện này làm gì? Rồi lại nói anh tôi đang làm việc có nghĩa là sao? Các cậu có thấy gì không? Anh tôi đang làm gì trong văn phòng? Chắc không phải đang video cô với bạn gái chứ? Mục Dương vừa nói, vừa định đi nghe trộm, nhưng bị ngăn lại. Lưu Duệ Đạt hít một hơi. Bạn gái, không đúng. Mục Dương, không đúng ở đâu? Tạ Thiên Kỳ, mới có một cậu trai rất đẹp. Còn cầm hộp cơm, ông chủ dẫn cậu ấy vào văn phòng rồi. Chàng trai đẹp, Mục Dương nghĩ một lát. À, các cậu nói là cậu Diệp Nam Bạch à, cậu ấy tới rồi, đúng vậy, lúc cậu vừa vào nhà vệ sinh. Vũ Văn thì thầm, đầy bí ẩn, ông chủ còn nắm tay cậu ấy đấy, nắm tay. Mục Dương sửng sốt, rồi nhún vai, chuyện bình thường thôi, bọn họ quen nhau lâu rồi, nắm tay thôi mà. Khoan đã, các cậu không phải nghĩ cậu Diệp Nam Bạch là bạn trai của anh tôi đấy chứ? Tạ Thiên Kỳ nhìn cậu với vẻ mặt, cuối cùng cậu cũng hiểu. Phẩy chấm, cậu không đến nỗi ngốc. Mục Dương khẳng định, không thể nào, Các cậu nghĩ nhiều rồi. Anh tôi không thích con trai đâu. Hơn nữa anh ấy đã tán đổ nữ thần của mình rồi. Họ yêu nhau rất tốt. Liêu Duệ Đạt, cậu đã gặp chưa? Mục Dương im lặng một lúc. Chưa gặp sao cậu lại chắc chắn người đó là nữ? Tạ Thiên Kỳ cạn lời. Mục Dương cảm thấy mấy người này bị thần kinh. Tôi khuyên các cậu đừng đoán bậy. Nếu anh tôi nghe thấy các cậu nói xấu tình bạn thuần khiết của anh ấy và cậu Diệp Nam Bạch, tôi đảm bảo tối nay các cậu sẽ không được trả tiền đâu. Trong văn phòng, hộp cơm vẫn để nguyên trên bàn làm việc. Diệp Nam Bạch dựa đầu vào ghế xoay, hơi ngửa lên, hai tay buông lỏng trên vai Tần Hà, bị hôn đến mức không thể thở nổi. Lần hôn này kéo dài lâu hơn trước rất nhiều, Diệp Nam Bạch dần cảm nhận được vị ngọt. Khi Tần Hà chuẩn bị rời đi, cậu còn không nỡ buông tay, vòng tay qua cổ anh. Tần Hà thở đê ốc, khẽ cười rồi chạm môi lên môi cậu. Rất tuyệt, em tiến bộ rồi. Khi nhận ra mình đang làm gì, Diệp Nam Bạch khẽ nhắm mắt lại, đầu nghiêng đi, giả vờ không nghe thấy lời anh nói. Nhanh ăn đi, không thì sẽ nguội mất, Diệp Nam Bạch nói, nhưng khi phát hiện giọng mình có chút khác lạ, cậu lặng lẽ đưa tay che mắt. Cậu đã xấu hổ không phải một lần hai lần, và Tần Hà luôn rất thích điều đó, vì vậy anh mang hộp cơm ra ghế sofa ăn, để cậu có không gian nghỉ ngơi. Thấy anh sang bên kia ghế sofa, Diệp Nam Bạch thở phào, từ từ mở mắt, ngả đầu sang một bên, yên lặng nhìn anh ăn. Tần Hà ăn rất im lặng, không kén chọn món nào, cái gì cũng ăn, nhìn rất có khẩu vị. Diệp Nam Bạch không biết từ khi nào khóe miệng mình cong lên, hỏi. Ngon không? Tần Hà nhìn vào mắt cậu, gật đầu thành thật. Rất ngon, Diệp Nam Bạch nhếch môi, định tỏ vẻ không tin, nhưng nụ cười lại không giấu được. Cuối cùng cố gắng chuyển chủ đề để ngừng cười. Em muốn mượn máy tính của anh. Được, màn hình máy tính của Tần Hà rất gọn gàng, các thư mục được phân loại rõ ràng, nhiều cái tên mà Diệp Nam Bạch không hiểu. Cậu thấy chán, định mở trình duyệt để chơi game, nhưng mắt lại bị một thư mục ở góc trái dưới cùng thu hút. Một thư mục có tên là Derry, dù biết làm như vậy là không đúng, nhưng Diệp Nam Bạch vẫn không cưỡng lại được sự tò mò, tay vô thức click vào. Nhưng không thể mở được, vì thư mục đã được mã hóa. Cậu chớp mắt, đang định hỏi mật khẩu của Tần Hà, thì cửa văn phòng bỗng vang lên tiếng gõ. Để em mở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nam Bạch nói, người gõ cửa là Mục Dương. Khi cậu ta vào, không nhịn được mà nhìn quanh, cho đến khi thấy anh mình yên lặng ngồi ăn cơm, mới thở phào, nói. Hai người sao phải khóa cửa vậy? Diệp Nam Bạch lo lắng trong giây lát, rồi cuối cùng điều chỉnh lại vẻ mặt, nói. Tôi có thói quen vào là khóa cửa, không may khóa luôn rồi. À, nghe cậu giải thích như vậy, Mục Dương mới cảm thấy mình cũng bị cuốn theo. Cậu Diệp Nam Bạch chỉ là đến đưa cơm cho anh mình, chắc chắn không phải như ba người kia nói, làm những chuyện không thể thấy trong văn phòng. Thật không hiểu ba người kia đang nghĩ gì nữa, anh mình và Diệp Nam Bạch làm sao có thể là gay được, thật là. Đến tìm tôi à? Tần Hà hỏi. Mục Dương đương nhiên không phải đến tìm anh. Mà là đến để nghe trộm, tiếc là âm thanh quá tốt, không nghe được gì, vì vậy. Đương nhiên điều này không thể nói ra, cậu ta gãi mặt, nghĩ ra một cách, nói. Em đến tìm Diệp Nam Bạch, tìm tôi, đúng vậy. Mục Dương nói, tối nay chúng tôi có một buổi tập duyệt trước cuộc thi, cậu có muốn đi cùng không? Việc này Tần Hà chưa từng nói với cậu, Diệp Nam Bạch nhìn Tần Hà đầy nghi hoặc, Tần Hà liền giải thích. Lo lắng em không thích mấy buổi tụ tập kiểu này nên mới không nói với em. Thực ra đó chỉ là một lý do, bữa tối của họ thường có rượu. Kể từ khi có trải nghiệm sinh nhật của Hàn Phong Hứa, Tần Hà không muốn dẫn Diệp Nam Bạch đến những nơi như vậy. Hơn nữa bữa tối tối nay không chỉ có đội của họ mà còn có ba đội khác đến từ các trường khác. Người lạ quá nhiều, Diệp Nam Bạch sẽ cảm thấy không thoải mái. Mục Dương không thấy được ánh mắt trao đổi của hai người, tiếp tục khuyên. Đi đi, đông người vui mà, với lại Tạ Thiên Kỳ và bọn họ cũng muốn làm quen với cậu, ăn một bữa cơm coi như làm quen, cũng là để cổ vũ cho chúng tôi nữa. Lúc này, hai người đứng ở cửa nói chuyện, bên ngoài ba người ngồi ở vị trí của mình, thấy Diệp Nam Bạch nhìn về phía họ, họ đồng loạt gật đầu. Diệp Nam Bạch là để tổ chức buổi cổ vũ cho cuộc thi phải không? Thấy Mục Dương gật đầu, Diệp Nam Bạch đồng ý, được rồi, tối nay tôi sẽ đến. Cửa lại bị đóng lại, Diệp Nam Bạch ngồi xuống bên cạnh Tần Hà. Tần Hà hỏi, thật sự muốn đi à? anh không muốn em đi sao? Diệp Nam Bạch giả vờ nghiêm túc hỏi, sao lại không muốn? Tần Hà đặt đũa xuống, anh chỉ lo em không thích thôi, nếu em có thể đi, anh sẽ rất vui. Đùa anh thôi, Diệp Nam Bạch nháy mắt, buổi cổ vũ đương nhiên em sẽ đi, là để cổ vũ cho anh mà, dù sao lúc đó em sẽ ngồi bên cạnh anh, chắc chắn không thấy khó chịu. Thật, Tần Hà cười, nắm tay cậu xoa nhẹ, được rồi, tối nay anh sẽ đến đón em. Ừ, Diệp Nam Bạch dừng lại một chút, hôm nay thực ra em có chuyện phải nói với anh. Sáng nay thầy Phương đột nhiên thông báo cuộc thi khiêu vũ bị hoãn lại, lùi một tuần, có nghĩa là chúng em chỉ còn một tuần để luyện tập, vì vậy em và Lâm Ngữ phải ở lại luyện tập trong vài ngày này. Ngày mai em sẽ không thể đi cùng các anh được, nhưng đến ngày thi, em sẽ bay đến tìm anh thấy thế nào? Không được. Tần Hà nói, Diệp Nam Bạch ngừng lại một chút, nghĩ rằng anh không vui, vì dù sao cũng là do mình thất hứa, nhưng Tần Hà lại nói. Cuộc thi của em cũng rất quan trọng, đi lại lại như vậy sẽ rất mệt, cứ yên tâm luyện tập đi, thi xong anh sẽ lập tức bay về tìm em. Nhưng mà, có phát sóng trực tiếp, Tần Hà véo nhẹ má cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến lúc đó anh sẽ gửi link cho em xem trực tiếp, như vậy anh sẽ biết là có người đang cổ vũ cho anh. Diệp Nam Bạch suy nghĩ một lúc, rồi cười nói, được rồi, em sẽ xem đúng giờ, cách chương.